Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm sóng vai đi về nhà vừa vào cửa. Vu Hướng Niệm đã hào hứng hỏi anh, thế nào, thế nào? Bài diễn thuyết ngẫu hứng vừa rồi của tôi thế nào? Mắt cô cong cong, long lanh chờ đợi. Trái tim Trình Cảnh Mặc vốn chưa bình tĩnh lại, giờ càng thêm xốn sang. Anh bình thản đáp, rất tốt, không chỉ tốt, mà là mê người, khiến anh mê đắm. Vu Hướng Niệm đắc ý nhướng mày. Tôi đã muốn dạy dỗ những người phụ nữ đó một trận từ lâu rồi. Thay vì cả ngày ngồi lê đôi mách, chi bằng học hỏi Liễu Chân, Vương Hồng Hương, làm chút chuyện đứng đắn. Trong thời tiết tháng 7, Vu Hướng Niệm mặc một chiếc váy trắng hoa nhí, cổ áo chữ V tinh tế, khoe ra chiếc cổ và xương quai xanh quyến rũ. Cô ngẩng đầu lên, kiêu hãnh như một con thiên nga trắng. Trình Cảnh Mặc nuốt nước bọt, gượng gạo rời ánh mắt. Nói nhiều thế, có khát nước không? Có, Trình Cảnh Mặc rót cho Vu Hướng Niệm một cốc nước. Cô vừa uống được hai ngụm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Chí Kiên và Phùng Ái Cần đứng ở ngoài. Phùng Ái Cần vẻ mặt đầy xấu hổ và miễn cưỡng. Phó đoàn trưởng Trình, đồng chí Vu, tôi và vợ tôi đến xin lỗi. Tô Chí Kiên nói, chính ủy, chị dâu, sao hai người lại đến đây? Trình Cảnh Mặc mời họ vào. Tô Chí Kiên xấu hổ nói, tôi đã không giáo dục vợ mình tốt, để cô ấy nói ra nói vào, lan truyền tin đồn, làm hỏng danh tiếng của đồng chí Vu. Tôi xin lỗi các đồng chí. Ông nghiêm túc cúi đầu. Đồng chí Vu, xin lỗi cô. Vu Hướng Niệm tuy có ác cảm với vợ chồng này, nhưng cô không phải là người nhỏ mọn. Chính ủy Tô nói quá lời rồi. Chuyện đã được làm sáng tỏ, tôi không tính toán nữa. Tô Chí Kiên ra hiệu cho Phùng Ái Cần. Phùng Ái Cần xấu hổ, ngập ngừng mãi mới nói được. Đồng chí Vu, xin lỗi cô, là tôi nghe tin đồn thất thiệt, nói năng bừa bãi, làm hỏng danh tiếng của cô. Vu Hướng Niệm nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị, mong chị dâu Phùng sau này ăn nói cẩn trọng, đừng làm những chuyện gây thị phi nữa. Trên mặt Khâu Dương vẫn còn vết thương, mấy ngày nay, hai người họ cũng chưa đi tìm thuốc nam. Ca phẫu thuật của Hà Cương đã được sắp xếp vào ngày thứ năm sau khi ký hợp đồng. Sáng sớm, Khâu Dương đến khu nhà ở đón Vu Hướng Niệm đến Bệnh viện Nhân dân Nam Thành. Đến tận bây giờ, Khâu Dương vẫn không thể tin nổi Vu Hướng Niệm lại có thể phẫu thuật. Hắn chỉ muốn đi theo cô vào phòng mổ, để tận mắt chứng kiến cô làm phẫu thuật. Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, Vu Hướng Niệm và bác sĩ Hà mới bước ra. Khâu Dương còn kích động hơn cả Hà Bình. Hắn chặn hai người ở cửa phòng mổ, liên tục hỏi. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Vu Hướng Niệm trao cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý, bác sĩ Hà nói với Hà Bình. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh để theo dõi, chắc chắn không có vấn đề gì. Ông ấy quay sang nhìn Vu Hướng Niệm đầy thán phục. Cô gái, cô có muốn về bệnh viện chúng tôi làm không? Tôi sẽ đi nói chuyện với viện trưởng. Với trình độ của cô, chỉ cần trải qua một quá trình huấn luyện là có thể vào vị trí ngay lập tức. Vu Hướng Niệm cười, khéo léo từ chối. Cảm ơn sự quý trọng của bác sĩ. Khi nào tôi muốn vào bệnh viện, tôi sẽ đến nhờ bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ Hà rời đi. Vu Hướng Niệm và Khâu Dương cũng chuẩn bị rời khỏi. Hà Bình đột nhiên gọi cô lại. Khoan đã, Hà Bình dứt khoát rút từ trong túi ra một xấp tiền mặt đưa cho Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên. Cô không đợi người bệnh tái khám rồi mới trả tiền sao? Hà Bình nói, tôi tin cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta hỏi tiếp, cô tên gì, sau này làm sao liên lạc với cô? Tôi là Vu Hướng Niệm, nếu muốn tìm tôi, cô có thể nhắn tin cho ba người bạn của tôi, sau đó tôi sẽ đến tìm cô. Vu Hướng Niệm nhận tiền, vui vẻ nói với Khâu Dương. Đi thôi, dẫn anh đi ăn ngon, tại một quán ăn quốc doanh. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một bát mì chay nước trong. Khâu Dương nhìn bát mì của mình, rồi lại nhìn sang Vu Hướng Niệm, ánh mắt lạnh nhạt. Vu Hướng Niệm, em chỉ mời anh ăn một bát mì ư, hồi anh mời khách, em ăn no rồi còn mang về nữa mà. Vu Hướng Niệm đáp, có nghe câu, ăn của người thì ăn cho thật đã, ăn của mình thì phải tiết kiệm, bao giờ chưa? Khâu Dương bực bội nói, em vừa kiếm được 300 đồng đấy, em còn phải mua quạt điện. Lại còn phải để dành tiền riêng nữa chứ. Thế thì ít nhất cũng phải gọi thêm vài miếng thịt bò kho chứ. Vu Hướng Niệm quay sang người phục vụ, phiền anh cho hắn một quả trứng kho. Rồi cô lại quay sang Khâu Dương. Bỏ kho cái gì mà bỏ kho, nhân dân bên kia eo biển còn chẳng có trứng kho mà ăn. Hai người vừa ăn mì, Khâu Dương cuối cùng cũng tin chuyện Vu Hướng Niệm biết phẫu thuật là thật. Vu Hướng Niệm, em có chuyện gì giấu anh đúng không? Vu Hướng Niệm lập tức cảnh giác. Không có, anh lớn lên cùng em từ nhỏ, đến cọng lông trên người em anh còn biết rõ. Mới một năm không gặp, em đã biết phiên dịch lại còn biết phẫu thuật. Tốt nhất em nên nói rõ mọi chuyện. Nếu em nói bị thần tiên gõ vào trán, anh có tin không? Thế nên đừng hỏi nữa. Dù sao thì bây giờ em biết mấy thứ này, vì quan hệ của chúng ta thân thiết nên em mới nói cho anh biết. Anh phải giúp em giữ bí mật đấy. Cách Chương.